Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, cướp đoạt. Xem ra, tòa kia đại lục phải dùng đậu ma mọc ra dây leo mới có thể đi tới. Ngón tay đánh máy vi tính, Diệp Thiên Hồ nói với Lara, máy không người lái cũng không có tìm được nó, radar cũng không có phản ứng. Bên cạnh hắn, Lara một thân đơn giản trang phục, thẳng tắp chân thon dài bị vải kaki sắc quần bao vây. Dưới chân dẫm một đôi leo núi ngoa, để nguyên bản anh khí nàng càng nhiều hơn mấy phần giã tính vẻ đẹp. Kính dâm mặt sau con mắt đầy hứng thú đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Sau đó phát hiện, kỳ thực cũng không có cái gì quá đặc biệt. Chí ít đối với bọn hắn vị trí xã này thôn biên giới xác thực như vậy. Đi tới thế giới này sau khi bọn họ cũng không có vội vã tiếp xúc người nơi này, mà là trước tiên thả bay mấy cái loại nhỏ máy không người lái đi bầu trời. Có điều, máy không người lái rất lớn phạm vi sau khi vẫn không có tìm tới giữa bầu trời người khổng lồ vị trí đại lục dấu vết. Từ điện ảnh bên trong thời điểm liền có thể thấy được. Tòa kia đại lục tích tuyệt đối cùng tiểu sảm không lên quan hệ. Cũng là cơ bản có thể bài trừ bị máy không người lái vừa vặn quên khả năng. Nói cách khác nơi đó chỉ có thể thông qua đậu ma mới có thể đến. Hay là lại là một loại nào đó dính đến phép thuật kết quả. Lara là xuông kính dâm, lạnh nhạt nói một câu. So với nơi này nông thôn, ta hiện tại đúng là đối với cái thời đại này thành thị càng thêm cảm thấy hứng thú. Tuy rằng này, cũng không phải Lara thế giới kia. Thế nhưng thế giới này, ngoại trừ trên trời tòa kia có người khổng lồ đại lục ở ngoài, kỳ thực cùng đã từng nước Anh cũng không có quá to lớn khác nhau. Đương nhiên, vào lúc này vẫn không có nước Anh này nói chuyện đây. So với ở các loại di tích bên trong khai quật lịch sử, có thể tận mắt đi chứng kiến lịch sử, đối với Lara tới nói tuyệt đối là một lần hiếm thấy trải nghiệm. Được rồi, trước tiên thu hồi máy không người lái lại nói, Diệp Thiên Hồ nói, liền hướng thiên không bên trong máy không người lái truyền đạt chỉ lệnh. Có điều, tuy rằng máy không người lái không có tìm được giữa bầu trời đại lục, thế nhưng ở thu hồi thời điểm, nhưng có một cái thu hoạch bất ngờ. Đó là một cái dắt ngựa xe dọc theo đường nhỏ đi chậm rãi nam nhân. Ngựa trắng, phá xe, tuy rằng máy không người lái bắt lấy hình ảnh chỉ là một cái thoáng liền qua. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn là chú ý tới màn này. Lập tức để cái này máy không người lái duy trì bí mật đồng thời càng thêm cẩn thận đi quan sát. Người này có phát hiện gì sao? Lara nhìn thấy Diệp Thiên Hồ khóe miệng bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Tập hợp qua tới hỏi, Diệp Thiên Hồ đem máy vi tính hướng về Lara nơi đó độ lệch một hồi. Ra hiệu trong hình người kia, cười nói, vận khí không tệ, máy không người lái tìm tới Jack. Tuy rằng xem qua điện ảnh, thế nhưng trong phim ảnh đối với địa lý loại hình đồ vật cũng không có bất kỳ giới thiệu. Diệp Thiên Hồ cũng không biết vai nam chính rách vị trí thôn trang đến cùng là nơi nào. Nguyên vốn còn muốn đi vương thành nơi đó ôm cây đợi thỏ. Cũng hoặc là lẻn vào trong vương cung tự mình đem đậu ma bắt được. Không nghĩ tới thu hồi máy không người lái thời điểm, nhưng có một cái thu hoạch bất ngờ. Xem bộ dáng này, khẳng định chính là rách thúc thúc để hắn đi trên chợ đem trong nhà mã cùng xe ngựa đi bán đi. Nói cách khác, nội dung vở kịch lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Hiện tại tựa hồ còn không phải tiếp xúc hắn thời điểm. Lara nói rằng, nhìn máy không người lái quay chụp hình ảnh. Lara có chút thất vọng phát hiện, cái này trong cổ tích vai nam chính, tựa hồ cũng không có đặc biệt gì. Để máy không người lái tiếp tục giám thị Jack, Diệp Thiên Hồ lấy ra một cái có chút đặc biệt súng ngắm. Đi vào trong mặc lên đặc chế viên đạn, nói, đương nhiên, có điều, có thể trước tiên cho hắn trang tái trước định vị khí. Dắt ngựa xe không nhanh không chậm đi ở loang loang lổ lổ trên đường nhỏ, rách khắp khuôn mặt là phiền muộn. Hắn đương nhiên là không muốn đem trong nhà duy nhất một con ngựa bán đi. Có điều thúc thúc nói tới cũng không sai. Trong nhà xác thực quá cần tiền. Thậm chí bọn họ đều không thừa bao nhiêu tiền đi sửa chữa chính mình nhà. Hơn nữa, được rồi, con ngựa này còn có xe ngựa. Nghiêm chỉnh mà nói đều là thúc thúc hắn tài sản. Giữa bầu trời máy không người lái rất bí mật. Jack không chút nào phát hiện mình hiện tại đang bị người giám thị. Nắm này thớt hầu như là bồi tiếp hắn lớn lên mà. Jack có chút bất đắc dĩ nói rằng, ta không muốn bán đứng ngươi, nhưng ta thật không có biện pháp. A, chết tiệt, món đồ gì? Bỗng nhiên cảm giác được trên lưng đâm nhói một hồi. Cảm giác kia lại như là bị một cái châm mạnh mẽ đến đâm một hồi. Hoặc là bị ong mật keng cắn một cái. Thử Nha luống cuống tay chân cách quần áo ở phía sau lưng tìm tòi một hồi. Cũng không có bất kỳ đồ vật. Lắc lắc đầu, cảm giác được phía sau lưng nơi đó đâm nhói rất nhanh biến mất. Jack chỉ được dắt ngựa cương tiếp tục hướng về đã không xa Vương Thành đi tới. Người thấy có món đồ gì sao? Thực sự là kỳ quái. Hay là thượng đế ở trừng phạt ta bán đứng ngươi đi? Rừng cây biên giới, Diệp Thiên Hồ thu hồi súng ngắm. Sau đó nhìn máy theo dõi trên rõ ràng hiện thực này điểm đỏ. Nói, định vị trang bị đã ở trên người hắn. Vận hành bình thường, tầm mắt ở rách trên bóng lưng rời. Lara dùng kính viễn vọng nhìn đã không xa cái kia tòa cự thành phố lớn. Nói, thật sự rất đẹp. Cảnh tượng như vậy, nhưng là không dễ dàng nhìn thấy. Nếu như là một cái lịch sử gia đi tới nơi này, tuyệt đối chính là chi điên cuồng. Hay là ta nên nhiều mang mấy tấm hình trở lại. Như vậy bọn họ tuyệt đối là lấy ra một đống lý do để chứng minh những thứ đồ này đều là ngươi giả tạo. Diệp Thiên Hồ trêu nói. Lara không để ý lắm, nhún nhún vai. Ta đã quen, đi thôi. Vị kia tăng lữ chẳng mấy chốc sẽ vì là đem đậu ma mang ra đến. Trước đó, khắp nơi đi xem đi. Tuy nhiên đã qua lại quá rất nhiều, không giống thế giới điện ảnh. Thế nhưng đối với loại này thời trung cổ thế giới, Diệp Thiên Hồ cũng vẫn là lần thứ nhất trải qua. Tự nhiên đối với nơi này phong thổ cảm thấy rất hứng thú. Này có thể căn bản không phải đi tham quan nơi đó, chỉ còn dư lại rách nát di tích cổ có thể so với. Trên đường lần kia phần lưng bỗng nhiên xuất hiện đâm nhói. Rất nhanh sẽ bị rách quên quá khứ. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không đến nỗi để ở trong lòng. Đặc biệt là đi tới ở vào trong thành thị chợ sau. Thì càng là như vậy. Hắn rất nhanh sẽ bị nơi này các loại thú vị đồ vật hấp dẫn sự chú ý. Tuy rằng khoảng cách nơi ở cách nơi này cũng không xa. Thế nhưng mỗi một năm có cơ hội tới nơi này cơ hội đúng là ít ỏi. Dựa theo kế hoạch, hắn nguyên bản nên ở trên chợ rất nhanh đem ngựa cùng xe ngựa đều bán đi. Sau đó đem tiền mang cho thúc thúc. Nghe tới cũng không phải rất chuyện khó khăn. Chỉ có điều, sự tình tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền không phải thuận lợi như vậy. Tò mò tiến vào chợ bên trong rạp hát diện đến xem liên quan với Eric quốc vương cùng người khổng lồ cố sự. Kết quả phát hiện một cái cô gái xinh đẹp bị mấy cái sâu rượu quấy dày. Liền anh dũng đứng ra. Tuy rằng trên mặt đã trúng một quyền, nhưng ít ra thành công đem nữ hài từ sâu rượu quấy dày bên trong cứu ra. Sau đó, chợt phát hiện chính mình cứu nữ hài chính là cao quý công chúa. Mà hắn cũng không có xem cố sự bên trong như thế, bởi vì cứu công chúa liền chịu đến đối phương yêu ái. Còn thù lao lại càng không có. Công chúa và hộ vệ của nàng chính mình cung điện, mà rách chính mình nhưng là đứng ở lẻ loi mã nơi đó. Lớn tiếng dò hỏi những người khác có thấy hay không xe ngựa của hắn đi đâu. Được rồi, xe ngựa nhưng là mất rồi. Nhưng vui mừng chính là chí ít trộm đi xe ngựa người cũng chưa hề đem ngựa của hắn mang đi. Mà xe ngựa cũng đầy đủ cũ nát, ngược lại cũng đáng không được vài đồng tiền. có thể đem ngựa bán đi khẳng định cũng đầy đủ. Yếm Mi dạo ở trên chợ đi dạo hơn nửa ngày, kết quả con ngựa này vẫn lạc ở trong tay của mình. Thậm chí đều không có ai đến dò hỏi hắn giá cả. Xem ra chợ bên trong những người này cũng không cần một con ngựa. Vẫn là một thớt có chút cao tuổi mã. Thế nhưng hướng về chỗ tốt nghĩ, nếu không người nào nguyện ý mua, vậy thì quên đi là thúc thúc muốn trách tự trách mình cũng chỉ có thể đem ngựa lưu lại. Vốn cho là cuối cùng liền như vậy, sau đó không lâu liền phát hiện cửa thành bị phong bế. Binh sĩ ở kiểm tra mỗi một cái muốn rời khỏi người. Trên đường binh lính tuần tra trở nên càng nhiều. Có người nói bọn họ là ở một cái ăn cướp. Mặc kệ nó, ngược lại không có quan hệ gì với chính mình là được rồi. Ở sắp quyết định lúc rời đi, Jack gặp phải một cái tăng lữ. Một cái thoạt nhìn nhỏ tâm cẩn thận tăng lữ. Đưa ra muốn dùng là cái tiền đồng đến mua ngựa của hắn. Đây tuyệt đối là phi thường công đạo giá cả. Jack thậm chí kinh ngạc đối phương ra giá dĩ nhiên rộng lượng như vậy. Quả đoán sẽ đồng ý. Sau đó, lớn như vậy mới người mua kỳ thực một cái tiền đồng đều không bỏ ra nổi đến. Thế nhưng là cho hắn một túi nhỏ đậu Hà Lan hạt giống. Theo như hắn nói, hắn chính đang làm một cái sống còn đại sự. Tuy rằng trên người hắn không tiền, thế nhưng Jack chỉ cần đem này túi đậu Hà Lan hạt giống mang tới tu đạo viện, liền sẽ có người cho hắn nên được thù lao. Hơn nữa, đối phương còn nói này kỳ thực chính là trong truyền thuyết đậu ma. Đồng thời phi thường trịnh trọng nhắc nhở hắn, tuyệt đối không thể để cho hạt giống đụng tới nước. Giờ cao đến rất ly kỳ cố sự. Thế nhưng Jack tin tưởng, mã bị đối phương kỵ đi. Mang theo một đường truy binh trốn bán sống bán chết, mà hắn chỉ còn dư lại một túi có người nói là đậu ma đổ vật. Nhưng mà, cố sự đến nơi này, còn cũng không phải cuối cùng kết cục, càng thêm để hắn cảm thấy chuyện khó mà tin nổi phát sinh. Vị này, tiên sinh, người nhất định phải mua này túi hạt đậu. Rách ánh mắt khó khăn từ trong tay đối phương thỏi vàng trên rời. Tràn đầy không thể tin tưởng mà nhìn trước mắt cái này bỗng nhiên ngăn cản chính mình. Ăn mặc rất kỳ quái nam nhân. Diệp Thiên Hồ cười ra hiệu một hồi trong tay thỏi vàng. Nói, này có thể so với 10 cái tiền đồng đáng giá hơn nhiều. Không phải sao? Nói, Diệp Thiên Hồ tiện tay đem thỏi vàng ném cho Jack. Xem ra cũng không lo lắng Jack sẽ làm ra mang theo thỏi vàng bỏ chạy chạy loại hình sự tình. Vội vã tiếp theo vứt tới được thỏi vàng. Jack theo bản năng ước lượng một hồi. Cảm giác mình cả đời này khả năng cũng tích góp không tới nhiều như vậy tiền. Thế nhưng, nghĩ đến cái kia tăng lữ sự tình. Jack ánh mắt giãy giụa đã lâu. Rốt cục kiên định lắc lắc đầu. Âm thầm đau lòng mà nói rằng. Xin lỗi, vị tiên sinh này, ta đã cùng người khác hứa hẹn quá. Sẽ đem vật này mang tới tu đạo viện bên trong. Cao thượng lựa chọn, thế nhưng cũng không sáng suốt. Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ mang theo nụ cười nhã nhặn. Nói, như vậy, ta chỉ có thể trước tiên nói một câu xin lỗi. Bỗng nhiên ý thức được cái gì? Jack từ Diệp Thiên Hồ trong giọng nói cảm giác được không ổn khí tức. Lôi kéo khóe miệng trùng Diệp Thiên Hồ khô cằn cười. Dưới con mắt ý thức ở xung quanh đảo qua, tiếp theo bỗng nhiên đem trong tay thỏi vàng hướng về Diệp Thiên Hồ đập tới. Cũng mặc kệ có hay không đánh đến, xoay người bắt đầu lao nhanh. Bành, mới vừa chạy ra xa mấy bước, Jack thậm chí đều không nhìn thấy ai tập kích chính mình. Đầu gặp phải đòn nghiêm trọng nhất thời đau đớn một hồi. Tiếp theo ngất ngất ngây ngây địa liền ngã xuống. Đưa tay tiếp được đập tới thỏi vàng, Diệp Thiên Hồ khe khẽ lắc đầu, nhìn thu cánh tay về Lara, nói, hy vọng ngươi chưa hề đem hắn đánh thành não rung động. Vừa cho Jack một cái chửu kích Lara nhíu mày, nói, ta có chừng mực, hắn rất nhanh sẽ không sao rồi, tuyệt đối sẽ không có di chứng về sau. sau đó nhìn trên đất, tuy rằng cũng không có ngất đi, nhưng hiển nhiên bị đánh bối rối rách. Lara cười nói, thật không nghĩ tới, đi tới thế giới mới chuyện thứ nhất, dĩ nhiên là đem cố sự bên trong vai nam chính cho đánh. Này xem như là cướp đoạt sao? Chỉ sợ là, Diệp Thiên Hồ hạ thấp thân, từ rách cánh tay đem cầm lấy đậu ma cái túi nhỏ lấy tới. Mở ra nhìn một chút, xác nhận ở bên trong sau khi đem túi đưa cho Lara. Đã bắt được đậu ma, Diệp Thiên Hồ nhưng không có vội vã rời đi, mà là đem cái kia căn kim điều bỏ vào rách trong lồng ngực. Chỉ sợ ngươi đã cùng quốc vương vô duyên, như vậy vật này cái này coi như là đưa cho ngươi bồi thường đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.